Xuyên thư, không có nữ chủ Bạch Liên Hoa. Chương 3, góc truyện audio.com. Bệ hạ, ngài nên trở về. Sở Thiên quay người lại nhìn ám vệ sau lưng nhưng vẫn không lên tiếng. Ám vệ lại lên tiếng. Bệ hạ, vạt áo ngài, có dính phân chim. Sở Thiên cau mày nghi hoặc nhìn xuống vạt áo. Một vệt gì đó màu trắng đục thấm dính vào vạt áo y, sằng bẩy. Là khi nãy ta vào vườn hoa xem rồi sương ở trên hoa thấm xuống. Ám vệ, Vương Diệp một đường ngồi trong mã xa trở về nhà, tâm trạng rối rắm một cục. Tiểu Hoàn, Tiểu Yến, các ngươi đã thấy Bạch Chi Viên bao giờ chưa? Công tử nói Bạch công chủ của Chi Ảnh cung sao? Ta chưa thấy ngoài đời bao giờ, nhưng cũng thấy sơ một ít tranh vẽ và một ít lời đồn. Tiểu Hoàn nói, Tiểu Yến phụ họa gật đầu. Đồn, lời đồn như thế nào? Y phải nghe, để ít ra còn biết được. Phu quân, tương lai của mình như thế nào mặc dù đã đọc phun. Liễu Yếu Đào Tơ, nghe đồn là bộ dạng rất tuấn mỹ, vóc người cao giáo, không thích cười, giết người không chớp mắt. Như một khối băng ý nha, có thể đóng băng người ta bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ nữ nhân đâu có quan trọng tính cách và khí chất nam nhân như thế nào, chỉ cần vẻ ngoài. À, cái lời này sao nghe lại quen tai đến thế? Đúng là có hơi não tàn, gạch ngang thăng. Chấm, chỉ miêu tả nam chủ thôi có cần vẽ ra một loạt như thế không chứ, cái gì là giết người không chớp mắt. Nghe bảo còn có cả hậu cung hàng nghìn mỹ nữ, có khi nào gả về đó ta bị ức hiếp không a? Nếu mà là công tử trước khi mất trí nhớ thì hẳn là gả về xong là bị biếm vào lãnh cung luôn chứ không bị ức hiếp đâu. Vương Diệp, ổ Yến Nhi, muội nói cái gì đó. Tiểu Hoàn huýt Tiểu Yến một cái, người ta nói thật mà, giọng Tiểu Yến nhỏ dần rồi đột nhiên lớn. Nhưng mà bây giờ thì không chừng công tử còn có thể làm tan chảy trái tim lãnh khốc lạnh lùng của Bạch công chủ ai nha nha. Có phải ở thời đại cổ trang này cũng có thể bị hủ hóa hay không vậy? Mã xa dừng lại trước cổng rồi cả ba tiến vào trong, về lại khô ở của Vương Diệp. Sắc trời không còn sớm, nhưng Vương Diệp không tài nào ngủ được, y đành phải ra bàn dưới gốc cây hoa tử đằng đối diện phòng ngồi thần thờ nhìn trăng khuyết, trong lòng thở dài. Y hơi có điểm nhớ ba, mẹ, nhớ Vương Na, lại có chút lo lắng cho ngày mai. Trên mái ngói phòng Vương Diệp, một thân ảnh đứng nhìn phía y một hồi lâu rồi nhanh chóng đạp ngói mà đi. Công tử nên đi ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm chuẩn bị. Tiểu Hoàn bước đến trước mặt y nói, ta căn bản là không chợp mắt được. Vương Diệp vẫn giữ ánh mắt nhìn trăng khuyết trên trời. Công tử vào phòng, ta đốt một ít hương an thần cho công tử dễ ngủ. Vương Diệp khẽ gật đầu rồi đẩy cửa vào phòng, Tiểu Hoàn đi theo. Nhờ đốt hương, Vương Diệp nằm một lúc liền thiếp đi, tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Diệp Nhi mau dậy, kiệu chốc lát nữa đến rồi, mau chuẩn bị. Âu Dương mẫu thân mỉm cười nhưng khóe mắt đã có chút ẩm ướt nước nhìn Vương Diệp. Tốp tốp nha hoàn bước vào thay bộ hỷ phục màu đỏ lên người và mang hài cho y, trang điểm cho y, y cũng đã dặn dò không nhất thiết phải đánh phấn và son quá đậm, chỉ đánh một chút. Âu Dương mẫu thân tự tay vấn tóc và cài châm, đội khăn voan cho y, sau lớp khăn, Vương Diệp thấy được giọt nước mắt đã dọc theo gò má Âu Dương mẫu thân. Vương Diệp bất chấp tay trái nắm tay, tay phải lau nước mắt cho mẫu thân, vừa mềm lòng an ủi. Tiểu Yến và Tiểu Hoàn đứng phía sau, mắt cũng đã ẩm ướt. Góc truyện audio.com. Từ lúc Xuyên không đến đây, y đã phải lau nước mắt cho ba người nữ tử. A, y biết những người này đều có cảm tình dành cho y, nhưng đáng tiếc y chưa gì mới xuyên qua đến đã bị gả đi. D, được dẫn ra đến cổng, Vương phụ thân và Vương Hướng Lan cùng hữu hộ pháp Chi Ảnh cung cùng tùy tùng ở Vương Dương Sơn Trang đã đứng đầy ở đó. Vương phụ thân bước đến trước mặt Vương Diệp nói, hôm nay là ngày thành thân của ngươi, nhưng ta, mẫu thân cùng tỷ tỷ ngươi phải tiến cung để nói chuyện làm hoàng hậu của tỷ tỷ ngươi, không thể tham gia được. Ngươi đến đó, hầu hạ cho Bạch công chủ thật tốt, đừng làm nhà ta mất mặt. Ôi chao, Vương Diệp hiểu rồi. Trong nhà này y bị ghẻ lạnh a, ngày thành thân của con nhưng không đi, phải lo hôn sự cho tỷ tỷ trước. D, nhưng cũng phải chịu thôi, y là con trai, tâm tình cũng không như nữ tử, nên có đi hay không cũng không sao. Y chỉ cầu Bạch Chi Viên không ức hiếp y là được. Vương Diệp gật đầu, không nói một lời lên thẳng kiệu, bắt đầu đi. Vậy là xem như y không còn quan hệ đến Vương gia kia nữa. Ai, y phải tận lực lo cho tương lai phía trước đã. Cổ kiệu lắc lắc lư lư mà đi, qua một thời gian dài mới ngừng lại. Vương Diệp theo đó cũng tỉnh giấc, được hữu hộ pháp nở nụ cười hòa ái dễ gần dìu xuống. Nơi này rất lớn, răng đầy lồng đèn cùng dây đỏ. Trong sân, cũng không ít người, ai cũng đang nhìn qua phía Vương Diệp, một lát liền lại nhìn nhau tán gẫn, không quan tâm đến vị nương tử bên này nữa. Bọn họ hay như vậy, Vương Diệp tiểu thư đừng để ý, Hữu Hộ Pháp nói, rồi dẫn Vương Diệp đến trước một căn phòng. Vì phụ thân cùng mẫu thân của tiểu thư không đến, nên nghi thức này nọ cũng đều bỏ qua. Công chủ dặn ta tiểu thư đến cứ vào hoa phòng. Vương Diệp trong lòng hơi tủi thân, không có gia đình hai bên, lại còn không được hoành tráng, làm cô dâu như này giống như chỉ cần mặc đồ đỏ vào phòng chờ động phòng thôi à, chứ thành thân cái quái gì. Vương Diệp lê một thân nặng nề đồ đạc trên người đến ngồi bên mép giường, dương mắt nhìn hoa phòng đỏ rực qua khăn voan. Lo lắng cùng buồn ngủ chiếm át sự đói nên Vương Diệp không chờ được. Phu quân, nhà mình nên giơ tay chùi chùi phấn trên mặt, đầu vẫn đội khăn voan mà nằm vật ra giường. Vương Diệp ngủ thẳng từ trưa đến nửa đêm vẫn chưa tỉnh giấc. Cửa, chi nha, một tiếng mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào. Nam nhân kia đến bên giường, từ trên nhìn xuống Vương Diệp đầu vẫn đội khăn voan mà nằm ngủ, mặt không biến đổi một nếp nhăn. Nam nhân ngồi xuống mép giường, các bạn tưởng tượng sẽ có cảnh ngôn tình hương phấn tim bay phấp phới đúng không? Sai rồi, chân của ta, chấm chấm, Vương Diệp la lên, làm nam nhân kia cũng giật mình mà đứng lên. Ngươi là ó cái gì? Ngươi ngồi lên chân của ta, chấm, Vương Diệp biểu tình ai oán ôm chân. Nam nhân kia quả thật không có nặng cân, nhưng chính là lực đạo ngồi xuống quá mạnh. Nam nhân im lặng cách một lớp vải mà để tay lên vết bầm nhạt, xoa xoa hai cái rồi ngẩng đầu lên hỏi y, ngươi không phải Vương Hướng Lan. Ai yo, đây là ai mà lại có thâm tình với vị nữ chủ nha, ai nha nha nha. Ta là Vương Diệp, là, muội muội của Lan tỷ, Vương lão nhân cũng khôn đấy. Nếu mà đem Vương Hướng Lan đến, không biết chừng bây giờ Vương Âu Dương Sơn Trang đã thành cho rồi. Vương Diệp, còn ngươi, đã đến đây rồi, là nam nhân thì đừng có mà yểu điệu thục nữ, tự xưng muội muội kinh chết đi được. Ngươi là, ngươi cư nhiên không biết, gocchuyenaudio.com, nam nhân nắm lấy cằm Vương Diệp, xuyên qua khăn voan, y cảm thấy nam nhân tràn đầy sát khí. À, chẳng phải ngươi và Vương Hướng Lan lúc nào cũng tranh nhau để thành thân với ta sao? Ngươi là Bạch Chi, Bạch Công Chủ, Vương Diệp thầm đổ mồ hôi. Đại ca A làm ơn thả ta ra, ngươi đừng tính bẻ chật cả quai hàm ta chứ. Đầu óc vẫn chưa có vấn đề. Bạch Chi Viên thả cầm Vương Diệp ra, nhưng vẫn một mực nhìn khuôn mặt phía sau khăn voan. Đại ca, ta chắc là đầu óc có vấn đề thật rồi. À, Bạch Công Chủ nghe nói hôm nay bận việc mệt mỏi, ta đi ra ngoài cho Công Chủ nghỉ ngơi. Vương Diệp cười cười bỏ xuống giường mang hài, xoay đi bỗng tay lại bị nắm chặt, lực đạo không lớn nhưng y căn bản dẫy không ra. Bạch Chi Viên đứng lên kéo Vương Diệp đến gần người mình. Bạch Công Chủ, ta, Bạch Chi Viên không lên tiếng, Vương Diệp cũng bất giác rụt đầu im lặng. Bạch Chi Viên đưa tay cầm khăn voan, lật nhẹ lên, vén để trên đầu Vương Diệp rồi dùng ngón tay trỏ nâng cằm Vương Diệp lên. Vương Diệp ù ù cạc cạc mở to mắt nhìn gương mặt trước mắt. Phắc phắc, thật sự là nam chủ quá ư là đẹp trai đi. Đừng nhìn ta nữa kẻo ta lại chảy máu mũi. Ý, bên cánh mũi trái Bạch Công Chủ có nốt ruồi be bé. Bạch Chi Viên buông tay, thả Vương Diệp ra. Đêm nay ngươi ở đây. Để lại một câu ngắn gọn, Bạch Chi Viên đẩy cửa, bước ra ngoài. Vương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà nam chủ ngủ ở đây, có thể Vương Diệp sẽ bị ngạt thở chết mất. Rột rột rột, âm thanh vang lên nhẹ nhàng thanh thúy. Bạch Chi Viên bước đến cửa rồi dừng lại, quay đầu nhìn Vương Diệp. Bạch Chi Viên, Vương Diệp, Bạch Chi Viên im lặng quay đi, đóng cửa rời khỏi phòng. Vương Diệp nín thở nãy giờ, lúc này thở hắt ra, ngồi phịch xuống giường. Ánh mắt nam chủ khi nãy dọa chết y, tháo khăn voan trên đầu cùng áo khoác mỏng đỏ bên ngoài xuống, Vương Diệp nhẹ nhàng ngồi xuống trước. Bàn trang điểm, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, y lại suy nghĩ. Hôm nay là ngày thứ ba y xuyên đến đây, y thật sự nhớ gia đình, nhớ ba mẹ cùng cô em gái của mình. Mũi hơi cay cay, mắt đã trào lệ y khóc. Cửa lại, chi nha, một tiếng, một nam nhân to cao bước đến trước mặt Vương Diệp. Người kia cao ngạo nhìn y bằng ánh mắt chán ghét. Xin chào Vương Diệp tiểu thư, từ giờ căn phòng này sẽ là của tiểu thư, và mong rằng tiểu thư sẽ ngoan ngoãn, đừng gây phiền hà gì cho bất kỳ ai ở đây. Cáo từ, Vương Diệp, y chưa kịp phản ứng, người kia đã bước ra ngoài, sập cửa thật mạnh. Người ở đây đầu óc có vấn đề thật sao? Lúc này Vương Diệp nhỏ giọng hướng ra phía ngoài nói, có ai ở ngoài đó không? Một tiếng đáp của trẻ con vang lên, hừm hừm, có, rồi lại im bặt. Vương Diệp đầu đổ mồ hôi, vẫn gượng hỏi thêm một câu. Ta đói, ngươi có thể cho ta xin một ít thức ăn không? Giọng trẻ con ấy lại vang lên, có, công chủ đang dặn chủ phòng làm tí đưa ngươi. Vương Diệp giật giật khóe miệng, ta nào có chọc giận gì ngươi, mà ngươi lại gằn giọng với ta như thế. Y tự hỏi có phải lúc trước khi xuyên vào, nguyên chủ cơ thể gây thù chuốc oán với cả cái chi ảnh cung to lớn này không? Vương Diệp vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn ra phía cửa. Một lúc sau có tiếng bước chân, rồi kế tiếp là cánh cửa bị đạp văng ra, một đứa nhỏ tầm 12 tuổi mặt đầy nước mắt bưng một mâm cơm to vào, đặt lên chiếc bàn giữa phòng. Vừa khóc vừa xếp thức ăn lên bàn, làm xong, đứa nhỏ mới ngước lên nhìn khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Vương Diệp. Góc truyện audio.com, đứa nhỏ cũng ngưng đọng vài giây nhìn Vương Diệp, xong lại khóc lớn hơn. Vương Diệp hốt hoảng đứng lên, bước lại gần cậu nhóc hỏi. Sao ngươi lại khóc lớn như vậy? Nhưng đứa nhỏ lại đẩy y ra, chỉ vào mặt y rồi hét lớn. Đồ yêu tinh, đồ hồ ly tinh, ngươi dụ dỗ công chủ, có phải ngươi dùng nhan sắc để dụ dỗ công chủ rồi hút hết tinh khí của ngài không? Ta nghe nói tinh khí công chủ rất dồi dào. Vương Diệp, nói xong, đứa nhỏ lại khóc lớn hơn nữa. Vương Diệp chỉ đành bước đến gần nó, đặt tay lên đầu nó mà xoa xoa. Đứa nhỏ bỗng im lặng ngước lên nhìn Vương Diệp bằng đôi mắt đầy nước. Ngươi có thích kẹo không? Vương Diệp mỉm cười hỏi nó, thích chứ thích lắm, kẹo ngọt ngọt ăn rất vui, nhưng mà tà hộ pháp nói là nam nhi đại trượng phu thì không nên ăn kẹo rất trẻ con nên mỗi lần hữu hộ pháp cho ta kẹo tà hộ pháp đều giật lấy hết. Ta hồng có được viên nào? Vương Diệp buông tay, bước đến bên bàn, lấy một chiếc túi màu đỏ, mở ra. Y ngồi trước mặt đứa nhỏ, lấy một viên kẹo đường bọc giấy gói kỹ càng, nhét vào tay nó rồi nói. Cho ngươi, ngươi tên gì? Ai cũng gọi ta là Tiểu Lam. Được, Tiểu Lam, ta không phải là yêu tinh, cũng không phải là hồ ly tinh. Ta cũng không có dùng nhan sắc để dụ dỗ rồi hút hết tinh khí của công chủ ngươi đâu. Làm sao ta dám chắc được ngươi không dụ dỗ công chủ của ta? Tiểu Kịch Trường, tả hộ pháp, hữu hộ pháp, lúc nãy vào phòng hù dọa Vương Diệp, nhìn thấy khuôn mặt ả tim ta như chệch đi một nhịp. Hữu hộ pháp, trả kẹo đây. Tả hộ pháp, hữu hộ pháp, trả hết số kẹo của ta mà ngươi lấy từ Tiểu Lam đây. Tả hộ pháp, cúi gằm mặt, lệ sắp trào, không trả đâu, cách chương.